Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336. Chương 346: Khóa Thiên. Một giây sau, Lâm Thiên liền xuất hiện ở Lạc Khinh Vũ cùng Lạc Trường Đông trước mặt hai người. Sư phó, nhìn thấy Lâm Thiên, nguyên bản mặt dầu dỉ Lạc Khinh Vũ lập tức kinh hỉ lên. Lạc Trường Đông cũng thật dài ra một khẩu đại khí, vừa rồi động tĩnh, nhưng không có đem bọn hắn dọa cho xấu. Nhất là Lạc Khinh Vũ, sợ Lâm Thiên có cái gì không hay xảy ra. Cũng may Địa Nguyên Tử ở bên cạnh an ủi nàng, hướng nàng cam đoan, Lâm Thiên tuyệt đối không có chuyện gì. Nàng lúc này mới thoáng yên tâm lại. Lâm Thiên nhìn thấy nhảy nhót tưng bừng chạy tới Lạc Khinh Vũ, không khỏi mỉm cười, đưa tay sờ sờ đầu của nàng, sau đó hướng phía Địa Nguyên Tử nhẹ gật đầu. Vất vả ngươi, làm bệ hạ phục vụ, không khổ cực, không khổ cực. Nghe được Lâm Thiên, Địa Nguyên Tử thụ sủng nhược kinh, lập tức lắc đầu liên tục. Thấy thế, Lâm Thiên cười một tiếng, sau đó bắn ra một vệt thần quang, bay vào trong đầu của hắn. Đây là một đạo liên quan tới đạo cảm ngộ, mặc dù không phải cái gì trên thực chất đồ vật, nhưng đối với Địa Nguyên Tử mà nói, đây cũng là so đế thuật thần thông, đều phải vật chân quý. Bởi vì đây chính là thiên đế bệ hạ, đối với đạo lý giải a, đa tạ bệ hạ biệt tặng. Địa Nguyên Tử vội vàng quỳ sát xuống, muốn biểu đạt lòng cảm kích của mình, nhưng lại bị Lâm Thiên tiện tay cho nâng lên. Đây là ngươi hẳn là có. Tốt, ta phải đi, ngươi cũng trở về đi, thật tốt tu luyện, hy vọng lần sau gặp được ngươi thời điểm ngươi đã càng tiến một bước. Thanh âm hạ xuống, Lâm Thiên thân ảnh bỗng nhiên biến mất, đồng thời biến mất còn có Lạc Khinh Vũ cùng Lạc Trường Đông. Thiên hoang giới ngoại, tinh không ảm đạm một mảnh, lại tới đây, nắm Lạc Khinh Vũ cùng Lạc Trường Đông hai người, đưa vào Thần Châu về sau, Lâm Thiên sắc mặt liền dần dần khó coi. Thần hồn của hắn, trước đó nhận lấy cái kia bốn vị thần bí tồn tại công kích, bây giờ cơ hồ đã đến mức đèn cạn dầu, cho nên hắn chuẩn bị dùng lực lượng cuối cùng đem phiến thiên địa này triệt để phong tỏa. Dù sao ngã một lần khôn hơn một chút, lần một lần hai bị người vượt giới tới làm rối loạn kế hoạch. Lâm Thiên nếu là còn không biết phòng bị, hắn dứt khoát đi chết được rồi, liền dùng hỗn nguyên tỏa thiên trận đi. Lâm Thiên trầm ngâm một lát, rất nhanh chọn lựa nên muốn sử dụng trận pháp. Môn này hỗn nguyên tỏa thiên trận cùng thiên la tỏa thần trận một dạng, đều thuộc về cửu thiên chi thượng, đứng đầu nhất giam cầm trận pháp. Chẳng qua là người sau giam cầm là trong trận pháp toàn bộ sinh linh thần hồn, trước người thì là trực tiếp giam cầm trong trận pháp thiên địa, đem phiến thiên địa này trực tiếp hóa thành lồng giam. Phong tỏa địa phương càng lớn, cần hao phí tài nguyên cũng càng nhiều. Lâm Thiên sở dĩ lựa chọn thiên hoang giới, trong đó cũng có tiết kiệm tài nguyên ý tứ. Dù sao, hắn hiện tại có thể nói là nghèo lách cách vang, trên thân đều không có vật gì tốt, đến mức lựa chọn hỗn nguyên tỏa thiên trận mà không phải khác trận pháp, hoàn toàn là bởi vì tòa trận pháp này cùng thân thể của hắn phù hợp nhất. Hắn muốn đem chính mình một cỗ nhục thân luyện hóa đi vào, hóa thành đại trận lực lượng nguồn suối. Cũng chỉ có hắn ngày đó đế chi thân mới có đầy đủ lực lượng đem một cả phiến thiên địa phong tỏa, không đến mức bị người đánh vỡ. Chẳng qua là hiện tại xem ra thiên hoang giới xa muốn so hắn suy nghĩ khổng lồ như vậy. Bởi vì tại thiên hoang giới bên cạnh, nhiều hơn lớn nhất thiên giới, thiên đạo sắp viên mãn sao? Lâm Thiên nhìn xem một màn này, tầm mắt ngưng lại, trong lòng không khỏi nhiều một tia cảm giác cấp bách. Hiện tại thiên đạo, mặc dù không lúc trước thiên đạo, nhưng dù sao đã bao hàm đã từng bộ phận trí nhớ. Những năm gần đây, lại một mực bị hắn uy hiếp. chỉ cần hơi có chút linh trí, đều khó có khả năng không ghi hận trong lòng. Cho nên, một khi nếu để cho nó triệt để khôi phục lại, cái thứ nhất bị thanh toán, chỉ sợ sẽ là hắn Lâm Thiên. Xem ra, phải nắm chặt thời gian khôi phục. Lâm Thiên tầm mắt lấp lánh, tự lẩm bẩm. Một giây sau, hắn liền một phân thành hai. Theo thiên nhân giới đi ra thanh niên Lâm Thiên, sắc mặt lạnh lùng, ở trong nháy mắt này, hắn liền hóa thành người lửa, cả người bị một tầng vô hình bạch diễm bao bọc, sau đó đi vào phiến tinh không này trung tâm. Trước đó, Lâm Thiên rời tới mấy cái tinh tú, làm tiết điểm, tại phiến tinh không này bên trong, đã khắc chế xong trận đồ. Thanh niên Lâm Thiên bây giờ cần phải làm là hóa thành trận nhãn, đem tòa đại trận này kích hoạt. Oanh, làm thanh niên Lâm Thiên đi vào trận nhãn vị trí về sau, tinh không bỗng nhiên chấn động một cái. Ngay sau đó, Lâm Thiên rời tới tinh tú bên trong, các đại hành tinh đều phát sáng lên, bạo phát ra hào quang sáng chói. Thiên hoang giới cùng với áp sát tới cái kia thiên giới, trong nháy mắt liền bị chiếu sáng. Tất cả mọi người bị một màn này giật nảy mình, không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ có thánh hiền cảnh phía trên cường giả mới cảm giác được một tia đồ vật đến mức chạm tới đại đạo chuẩn đế cường giả, vẻ mặt thì dần dần khó coi. Có người phong tỏa phiến thiên địa này, thần châu thiên ma tông sau lưng cái kia ma vụ lượn lờ ma uyên chỗ sâu có mạnh mẽ tồn tại bị giật mình tỉnh lại, ngóng nhìn tinh không, là hắn tới. Rất nhanh, lại có tiếng âm vang lên, rõ ràng, bọn hắn đã đoán được người tới là người nào. Ha ha, mắt xích thiên đại trận đều bày ra, hạn chế hết thảy chạm đến đại đạo người tiến vào, hoặc là ra tay. Xem ra, những tên kia nói không sai, trạng thái của hắn bây giờ là thật kém a, bằng không, dùng cái kia không coi ai ra gì cuồng ngạo tính cách, như thế nào lại làm ra cử động như vậy? Các ngươi nói, chúng ta muốn đừng xuất thủ đâu. Lời vừa nói ra, Ma Uyên trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Thật lâu, một đạo lưỡng lự thanh âm truyền đến đi ra. Vẫn là thôi đi, ngay cả trời cao tên kia, đều bị hắn ép trốn xa hư không. Chúng ta ra tay với hắn, chỉ sợ cũng không chiếm được ngon ngọt. Ân, nói không sai, Lâm Phong Tử cái tên này, thủ đoạn thực sự nhiều lắm. Ta tin tưởng, coi như hắn trạng thái lại không tốt, chỉ sợ cũng có hậu thủ lưu lại. Chúng ta nếu là ra tay, chắc chắn sẽ là cái lưỡng bại câu thương xuống tràng, không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến. Tốt. Ngược lại chúng ta cùng hắn cũng không có thù gì, không có gì oán, không đáng cùng hắn phân cao thấp. Tạo hóa võ tông, ta bị người để mắt tới. Tiểu Tuyết cảm thụ được trong cõi u minh, một cỗ như có như không lực lượng, tập trung vào chính mình, vẻ mặt không khỏi dần dần khó coi. Nàng bây giờ mặc dù không có bước vào chuẩn đế, thế nhưng chạm tới đại đạo, chỉ cần đến cấp độ này liền sẽ bị Lâm Thiên đại trận khóa chặt. Chỉ cần Tiểu Tuyết dám tại phiến thiên địa này động dùng một chút liên quan tới đại đạo lực lượng, liền sẽ trong nháy mắt bị giữa thiên địa đột ngột xuất hiện cỗ lực lượng kia cho nhằm vào. Cho nên trong lúc nhất thời, Tiểu Tuyết cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí vận dụng thần thông nhòm ngó bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì đều không dám. Bởi vì cái này lực lượng cho cảm giác của nàng thật sự là quá nguy hiểm, cho nên Tiểu Tuyết không dám tùy tiện nếm thử. Đồng dạng có cảm giác như vậy, còn có thiên hoang giới cùng với áp sát tới một cái khác thiên giới cường giả đỉnh cao. Bọn hắn đều đã nhận ra mình bị nhằm vào, có thể lại không dám tùy tiện đi dò xét là ai tại nhắm vào mình. Đến mức những cái kia thánh hiền làm rạng rỡ trận tiết lộ ra ngoài khí tức, cũng đủ để cho bọn hắn thấy e ngại. Chớ nói chi là tiến đến dò xét, bọn hắn còn không có can đảm này. Dù sao, tại sinh mệnh trước mặt, mọi chuyện đều lộ ra không nữa trọng yếu như vậy. Mà lại, bọn hắn cũng không có tại đây đột nhiên xuất hiện cảm giác quỷ dị, cảm giác bên trong phát giác được địch ý, cho nên bọn hắn tự nhiên cũng không đáng mạo hiểm tiến đến dò xét. Dù sao, bọn hắn xuất thế cần muốn trả ra đại giới cũng là rất lớn, coi như hiện tại thiên địa xiềng xích dần dần cởi ra, thiên đạo cũng theo đó chậm rãi viên mãn, có thể này cuối cùng còn chưa tới tranh đoạt đạo quả sự tình. Hiện tại chạy đến, ngoại trừ lãng phí bọn hắn làm số không nhiều thọ nguyên bên ngoài, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Cho nên, tại không có cảm giác được uy hiếp về sau, các đại cường giả cũng là dồn dập tiếp tục lâm vào ngủ say. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.